quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị nhìn Chu Chính Văn bước tới, trong lòng run sợ, nhưng nghĩ đến công nuôi dưỡng bao năm, lại trấn tĩnh, dù không phải mẹ đẻ. Trương Thị khóc lóc, nhưng mẹ nuôi con khôn lớn, không công thì cũng có lao khổ chứ. Nhà tôi có cầu xin bà nuôi tôi không? Chu Chính Văn lạnh lùng. Hay cha mẹ tôi không đủ khả năng? Không phải vậy, Chu Toàn Hải hai vợ chồng mong con đến héo lòng. Chỉ cần nhìn Hứa Thúy Hoa đau khổ bao năm đủ biết bà yêu con thế nào. Nếu không vì Trương Thị ích kỷ, gia đình họ đâu đến nỗi ly tán. Phiêu vũ miên miên, không có mẹ, con có được như ngày nay. Trương Thị nói, đúng, tôi thừa nhận. Chu Chính Văn gật đầu. Không có bà, tôi đã không mất cha từ nhỏ. Sống như không mẹ, đã không phải làm thợ học việc từ bé. Không bị gạch rơi trúng chân suýt thành tàn phế. Và không bị cách biệt cha mẹ ruột bao năm. Không ai yêu cầu bà nuôi tôi. Chu Chính Văn lắc đầu. Nếu không đánh cháo, cha mẹ tôi vẫn nuôi tôi lớn khôn. Vì vậy, đừng nói công lao gì ở đây. Nếu không vì bà, gia đình họ đã hạnh phúc bên nhau. Tôi đã nói, sẽ không kiện bà. Chu Chính Văn bình thản. Nhưng tội ác của bà sẽ bị trừng phạt bằng chính cuộc sống sau này. Tù đày, bà đỡ đẻ năm xưa đã chết. Chỉ bằng lời Chu bà và đoạn dây rốn trong hộp tường. Không đủ buộc tội Trương Thị. Ông muốn bà ta chứng kiến cha mẹ ông hạnh phúc thế nào. Sự trừng phạt tinh thần còn đau đớn hơn thể xác. Ông muốn Trương Thị ăn năn. Sống trong dằn vặt mỗi ngày. Chu Chính Văn nhìn mái tóc rối bù và vết thương trên mặt Trương Thị. Lạnh nhạt nói, bà về tìm con trai ruột của mình đi. Ông sẽ không thương hại. Trúc Mai đâu? Cho tôi gặp. Trương Thị chuyển mục tiêu sang Diêu Trúc Mai. Cô ấy bận, không tiếp bà. Chu Chính Văn nói, bỗng cười. Quách Phong Cầm được thả rồi à? Trương Thị giật mình. Sao con biết? Quách Phong Cầm vừa về đến nhà. Chu Chính Văn không đáp, chỉ cười lạnh, một lúc sau mới nói, bà về bảo họ, làm việc gì cũng nên cẩn thận kẻo lộ đuôi. Con muốn làm gì? Trương Thị có linh cảm chẳng lành, nó là em con, dù không cùng mẹ nhưng cũng là em họ. Chuyện đánh cháo là do một mình tôi, không liên quan đến nó. Chu Chính Vũ chính là điểm yếu của Trương Thị. Chu Chính Văn không nói thêm. Nhẹ nhàng lau tóc cho Hứa Thúy Hoa. Trương Thị đâu dám nói nữa, vội vã chạy về. Trước đây chỉ thấy Chu Chính Văn giỏi giang, xử lý việc gì cũng thông minh. Nhưng giờ, nếu dùng thủ đoạn ấy đối phó Chu Chính Vũ, bà ta bước nhanh hơn. Chu Chính Vũ không phải đối thủ, nhưng bà đâu kiểm soát được hắn. Huống chi sau lưng hắn còn có Quách Phong Cầm tham vọng. Cô ta sẽ không cho phép người đàn ông mình chọn thất bại. Người đó dữ quá. Khi Trương Thị đi rồi, Hứa Thúy Hoa mới dám lên tiếng. Bà đừng sợ. Chu Chiêu Chiêu ôm cánh tay bà. Chúng cháu sẽ đuổi người xấu đi. Không cho họ bắt nạt bà. Chiêu Chiêu ngoan quá. Hứa Thúy Hoa rất quý cô. Véo má cô. Bà làm đồ ngon cho cháu ăn. Sau mấy ngày, Hứa Thúy Hoa đã dám tự do đi lại trong sân. Biết bà thích nấu ăn, Chu Chính Văn sửa riêng một gian bếp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Bước vào bếp, Hứa Thúy Hoa như biến thành người khác, có vẻ tỉnh táo hơn. Còn Chu Toàn Hải cũng không chịu ngồi không. Thấy vợ được chăm sóc chu đáo, ông xin vào chuồng gà cùng Chu Hạo Đông học cách cho ăn. Chu Chính Văn sợ ông mệt, nhưng Chu Toàn Hải nói, cho gà ăn có mệt gì, không cho làm, tôi về cày ruộng, làm ruộng vất vả hơn nhiều. Chu Chính Văn đành đồng ý. Trương Thị về làng tìm Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm, nhưng hai người không thèm nghe. Đến lúc này, bà mới nhận ra cô con dâu ngoan ngoãn ngày xưa chỉ là giả tạo. Cô ta khéo léo lấy lòng bà mà thôi. Trong khi Chu Chính Vũ và Quách Phong cầm ra ngoài, thì Vương Hiểu Quyên cũng vào trại giam thăm Chu Đại Trí. Hắn tưởng Vương Diễm Bình hay Chu Bà đến, nào ngờ là Vương Hiểu Quyên. Em đến làm gì? Chu Đại Trí ủ rũ hỏi. Khi biết Vương Diễm Bình đòi ly hôn, hắn không lo lắm. Vương Diễm Bình bất hòa với gia đình, một người xa quê, hộ khẩu đã nhập vào nhà họ Chu. Ly hôn xong, cô ta biết chuyển hộ khẩu đi đâu. Hơn nữa, Chu Bà còn nắm điểm yếu của Trương Thị. Dù Vương Diễm Bình có Chu Chiêu Chiêu giúp, nhưng Trương Thị là mẹ ruột Chu Chính Văn. Hắn không nghe lời mẹ sao? Nhưng mấy ngày nay Chu Bà không đến, không ai cho hắn biết tình hình bên ngoài. Chu Đại Trí bắt đầu hoang mang. Em đến cười nhạo anh à? Chu Đại Trí ôm đầu gãi tai. Giá như năm xưa cưới Vương Hiểu Quyên, có lẽ đã không ra nông nỗi này. Em lo lắng nên đến thăm anh. Vương Hiểu Quyên lau nước mắt. Sao hai người lại thành thế này? Anh ở trong này không biết. Làng ta xảy ra chuyện lớn. Chu Đại Trí không tập trung. Hiểu Quyên, em giúp anh khuyên Diễm Bình đừng ly hôn nhé. Vương Hiểu Quyên giận sôi gan nhưng vẫn mỉm cười. Không phải em không muốn giúp, nhưng Vương Diễm Bình giờ ở trại gà rồi, em không gặp được. Thế mẹ tôi đâu? Chu Đại Trí hỏi. Đó chính là chuyện lớn em muốn nói. Vương Hiểu Quyên tiếp lời. Mẹ anh tiết lộ Chu Chính Văn không phải con ruột Trương Thị. Hai người đánh nhau giữa sân, bị Chu Chính Văn bắt gặp. Cái gì? Chu Đại Trí suýt cắn lưỡi. Ai không phải con ruột Chu Chính Văn? Không phải con Trương Thị, mà bị đánh cháo từ đứa con của Hứa Thúy Hoa, người điên trong làng vì mất con. Chu Đại Trí ngồi phịch xuống ghế. Toang rồi, toang hết rồi. Cách Trương.